Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Nhiếp hồn quái, Hạ Nhiên sử dụng thủ hộ thần chú, cho gọi ra chính mình thủ hộ thần. Đầu tiên xua tan đã bị xâm nhập trong cơ thể lạnh lẽo thấu xương chi hàn ý. Chợt Hạ Nhiên ma trượng nhất chuyển. Thủ hộ thần bắt đầu công kích những kia nhiếp hồn quái. Hồ thần hộ vệ, Moody, Sirius, Lupin, Mandangus, Weasley tiên sinh, Bill, bọn họ dồn dập cũng niệm tụng thủ hộ thần chú. Từng người thủ hộ thần hiện lên ở giữa hư không, phối hợp xung kích các nhiếp hồn quái thể. Mấy người bọn họ thủ hộ thần tuy nói không yếu, đặc biệt là Hạ Nhiên cùng Moody. Hai cái thủ hộ thần liền đập đi rồi 7-8 cái nhiếp hồn quái. Nhưng nhiếp hồn quái con số thực sự quá nhiều. Ít nhất có 4-500 cái nhiếp hồn quái. Chỉ cần mấy cái thủ hộ thần, thực sự khó có thể triệt để ngăn cản ngang nhau đuổi những này nhiếp hồn quái. Trong doanh địa phù thủy số tự nhiên lượng rất nhiều, có thể hiểu được thủ hộ thần chú liền không nhiều. Có thể ở đây sau một đoàn nhiếp hồn quái cưỡng bức dưới còn sử dụng được thủ hộ thần chú phù thủy. Tất nhiên là đã ít lại càng ít, khả năng liền 100 đều không có. Hồ thần hộ vệ, mấy cái khác địa phương cũng có phù thủy niệm chú. Cứng đẩy mấy trăm nhiếp hồn quái u lạnh hồi tưởng vui sướng chuyện cũ. Còn nhất định phải thành công cho gọi ra đến thủ hộ thần. Cái này độ khó có thể một điểm không nhỏ. Rất nhiều phù thủy đối mặt 1-2 nhiếp hồn quái hay là không ngại. Nhưng 4-500 cái nhiếp hồn quái, cái kia hay là thôi đi, tận mau đào mạng, miễn cho nghênh đón nụ hôn của nhiếp hồn quái. Bộ phép thuật phù thủy đây, làm sao còn chưa tới? Hạ Nhiên nhíu mày, đơn dựa vào mấy người bọn họ, thực khó thời gian dài ngăn cản đám này nhiếp hồn quái đi tới bước tiến. Đồng, đồng, đồng, đột ngột vài tiếng nổ vang, một đám bộ phép thuật phù thủy quan chức từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn sắc mặt nghiêm nghị, cùng kêu lên tụng niệm thủ hộ thần chú, nhưng cũng không phải mỗi người đều thành công sử dụng tới ma pháp. Đáng chết, chuyện gì thế này? Cornelius phát mắng, lui về, trông coi các ngươi Azkaban ngục giam. Hắn ma lực cũng không yếu. Cũng là thành công cho gọi ra thủ hộ thần đến phù thủy một thành viên. Nhiếp hồn quái không có đáp lại phát. Tựa hồ cái này nguyên lai ông chủ lớn đã không bị chúng nó nhận rồi. Đặc biệt là đang đối mặt cách đó không xa trong rừng cây cái kia giống như đom đóm mấy vạn phù thủy. Nhiếp hồn quái ăn uống kích động càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Nhiên đoàn người đối với phát mắt lạnh nhìn nhau. Thao túng thủ hộ thần bắt đầu thâm nhập các nhiếp hồn quái ở trong. Dù sao hắc ám khu vực phạm vi bao phủ bên trong vừa nãy là tồn tại phù thủy. Tìm tới, có người, Lùi Pành hốt lớn tiếng nói. Thật là nhiều người, có mười mấy cái, đều hôn mê, nhất định phải đem bọn họ mang ra nhiếp hồn quái phạm vi công kích. Chúng ta vọt vào, nhớ tới yểm hộ chúng ta. Moody gào nói, Hạ Nhiên, đi. Hạ Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn thủ hộ thần liền chạy trở về, quay chung quanh chính mình xoay quanh. Hắn theo, mét ai, Moody vọt vào hắc ám khu vực. Moody sở dĩ yêu cầu Hạ Nhiên cùng hắn cùng đi, cũng là có lý do của hắn. Dù sao hiện trường này một đoàn phù thủy, trừ hắn ra, liền mấy Hạ Nhiên cường đại nhất. Hạ Nhiên tự sẽ không chối từ, tuy nói thâm nhập hắc ám khu vực tương đối nguy hiểm, nhưng hắn vẫn có bảo mệnh nắm. Trước mắt việc cấp bách là cứu ra những kia đã hôn mê phù thủy, chỉ hy vọng bọn họ vẫn không có bị nhiếp hồn quái hôn. Dù sao hiện trường nhân số nhiều như vậy, đám nhiếp hồn quái không nhất định có cái này kiên trì từng cái hôn qua đi. Hiện nay cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này. Sirius, Lupin, Mandangus, Weasley tiên sinh còn có Bill. đều thao túng chính mình thủ hộ thần, trợ giúp Mút Đi cùng Hạ Nhiên mở đường, tận lực bước lui đi tới trên đường nhiếp hồn quái. Emilia Bôn trầm giọng nói rằng, có thể cho gọi ra thủ hộ thần ở lại tại chỗ. Không cách nào thành công sử dụng thủ hộ thần chú lùi về sau. Đi trong doanh địa duy trì trật tự. Nhất thời thì có một đám phù thủy lùi lại. Nhìn rõ ràng Mút Đi cùng Hạ Nhiên đi tới phương hướng. Thủ hộ thần toàn bộ hướng về bên đó áp sát. Emilia Bôn nữ sĩ ra lệnh. Liền gần 10 vị phù thủy thủ hộ thần áp sát Hạ Nhiên hai người phương hướng. Nhiếp hồn quái bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hướng về hai bên lui lại. Tựa hồ nghĩ vòng qua này một đám phù thủy. Nhào vào mặt sau trong rừng cây. Cái kia mới vừa rồi là chúng nó tha thiết ước mơ. Hết sức khát vọng tàn phá nơi. Phát sắc mặt tái xanh. Môi khẽ nhúc nhích. Nhưng chưa đối với Bôn nữ sĩ mệnh lệnh có bất kỳ phản bác nào. Có điều nhìn ánh mắt của hắn. Cũng phảng phất hận không thể Hạ Nhiên hai người thất lạc ở nhiếp hồn quái xây dựng hắc ám khu vực. Nơi sâu xa, Hạ Nhiên tiến lên ở hắc ám khu vực nơi sâu xa. Xung quanh tuy có một vòng màu trắng bạc phát sáng, phảng phất sâu trong linh hồn tỏa ra ánh sáng, cho hắn ấm áp cảm giác. Nhưng xung quanh nhiếp hồn quái trời sinh mang theo lạnh lẽo hàn ý. Như cũ như muốn hoàn toàn đông cứng thân thể hắn. Tâm linh, hắn im lặng không lên tiếng. Hô hấp trong lúc đó, trong cơ thể hàn ý liền bị ánh huỳnh quang xua tan. Hắn nắm thật chặt ma trượng, theo Mút Đi hai người đi tới đám kia hôn mê phù thủy trước người. Vác đi ra ngoài, Mút Đi trầm giọng nói, Hạ Nhiên gật gù, cõng lấy một cái tuổi tác không quá lớn phù thủy. Xoay người lại, một cái màu trắng bạc đường nối hiện ra trước mắt. Các loại thủ hộ thần ở hai bên bay lượn chống đối nhiếp hồn quái. Dành thời gian, Mút Đi nói, cõng một cái phù thủy liền nhanh chóng đi ra ngoài chạy nhanh. Hạ Nhiên cũng theo sát, hắn thủ hộ thần thì lại trên không trung chạy. Mấy lòng bàn tay đánh bay mấy cái ý đồ hút Hạ Nhiên nhiếp hồn quái. Hai người rất nhanh sẽ trở về chỗ cũ, đem hôn mê phù thủy thả xuống, ma trượng chỉ, thì thầm, mau mau thức tỉnh, nhưng mọi người tâm trạng chìm xuống chính là, cái kia phù thủy vẫn chưa thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ là co rụt lại một hồi thân thể. Hạ Nhiên vẻ mặt khẽ biến, không thể nào, khôi phục sức sống, mau mau thức tỉnh. Hạ Nhiên mấy cái trị liệu dùng ma pháp một khối sử dụng. Có thể cái kia phù thủy như cũ chưa từng thức tỉnh. Tình huống tựa hồ đã thập phần trong sáng. Sắc mặt của mọi người đều chìm xuống dưới. Hồ thần hộ vệ. Đang lúc này, từ một bên khác nơi đóng quân truyền đến quát to một tiếng. Âm thanh già nua, nhưng bao hàm phẫn nộ tâm ý. Đó là, Lui Panh rộng mở quay đầu. Trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Dumbledore, hắn đến rồi. Hô, hết thảy mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm chỉ có phát sắc mặt càng thêm tái nhợt dù sao. Người tên cây có bóng. Dumbledore làm đương đại mạnh nhất bạch phù thủy. Cấp độ truyền kỳ cường đại vô sư. Hắn đến sẽ có yên ổn lòng người tác dụng. Cho dù hắn không phải bộ phép thuật quan chức lãnh đạo. Một mảnh ngân màn ánh sáng màu trắng bao phủ tới, phảng phất ánh bình minh vừa ló dạng, xua tan thế gian tất cả hắc ám mù mịt như thế. Cái kia một cái mơ hồ mông lung quang ảnh, liền mang theo giống như mặt trời bình thường ánh sáng, trong nháy mắt liền xua đuổi mấy trăm cái nhiếp hồn quái. Bảy cấp truyền kỳ phù thủy oai, liền như vậy đáng sợ. Hạ Nhiên dơ dơ ma trưởng. Thủ hộ thần hóa thành một đoàn phát sáng đi vào hắn ma trượng mũi nhọn. Mà trên bầu trời rất nhiều thủ hộ thần cũng dồn dập tiêu tan. Chỉ thấy một cái râu tóc trắng bạc cao to lão phù thủy. Bước nhanh hướng đi Hạ Nhiên bọn họ chỗ này. Vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Giữa hai lông mày càng hiển lộ ra vô tận phẫn nộ tâm ý. Thình lình chính là Albus Dumbledore. Dumbledore vung lên The Elder One đũa phép cơm nguội. Hắn thủ hộ thần truy đuổi đám nhiếp hồn quái rời đi. Rời xa mọi người vị trí. Dumbledore, Hạ Nhiên đứng dậy, nói rằng, ngươi xem trước một chút những người này tình huống. Có biện pháp gì sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.